kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 548, cấp tốc đề thăng. Xí quỷ cuối cùng là một cái phiền phức, thực lực của nó là tối cường đại, hơn nữa còn là một cái không ổn định nhân tố. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên chuẩn bị giết chết xí quỷ. Một mặt là vì giải quyết cái này tai họa ngầm, một mặt khác là vì thăng cấp. Phía trước quỷ thắt cổ tử vong thời điểm, bóng ma quỷ là chủ công, chính mình là trợ công, nhưng là để cho mình từ một level lên tới 2 cấp, chiếm được 4 điểm tự do điểm thuộc tính. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên dự định giết chết xí quỷ, xem có thể hay không lên tới 3 cấp. Cái này 4 giờ thuộc tính giá trị, Tô Đại Nhiên lực lượng bỏ thêm 3 điểm, Mẫn Tiệp bỏ thêm 1 điểm, thể chất cùng sức chịu đựng hiện nay đủ dùng. Tên, đại nhân vật, đẳng cấp 2, lực lượng 91, Mẫn Tiệp 91, thể chất 10, sức chịu đựng 8. Cái này thuộc tính trên cơ bản đã đạt được phổ thông nhân loại tài nghệ cao nhất. Lên tới 3 cấp phía sau, Tô Đại Nhiên dự định trước đem tứ duy toàn bộ đột phá 10 điểm. Bóng ma quỷ, Silicon gel oa oa quỷ, theo ta đi giết chết xí quỷ. Nói đến muốn làm nhất rơi xí quỷ, nhất định là Silicon gel oa oa quỷ. Nó phía trước kém chút bị xí quỷ giết chết, bây giờ nghe được Tô Đại Nhiên sẽ đối cố quỷ xuất thủ, được kêu là một cái kích động, hưng phấn. Tại làm sạch xí quỷ phía trước, Tô Đại Nhiên ở bên trong phòng lục tung, hy vọng tìm kiếm một bả trò chơi nhận chứng đạo cụ. Ở một phen tìm một chút, Tô Đại Nhiên ở một cái trong ngăn kéo chiếm được một cây súng lục. Cây súng lục này tiếp xúc gửi tin nhắn, tên gọi M9 súng lục, loại hình vũ khí, phẩm chất lục sắc, đặc hiệu vô hạn đạn. Đây là một bả Lam Tinh 1985 năm xuất hiện kinh điển súng lục, tầm bắn 50m, nặng 1,1 kg, tốc độ bắn 290m/s. Súng lục lực sát thương đối với nhân loại mà nói phi thường đáng sợ, thế nhưng đối với quỷ mà nói tính phổ thông. Tô Đại Nhiên cũng không trông cậy vào dùng súng lục đánh chết một con quỷ. Cũng may là cái chuôi này M9 súng lục sở hữu vô hạn đạn, không đến mức không để cho mình cắt đổi đạn nếu trò chơi nhận chứng trang bị tìm được rồi. Tô Đại Nhiên dự định sử dụng dùng chính mình thiên phú lần thứ 2 giám định người chơi đại nhân vật có hay không đối với M9 súng lục tiến hành lần thứ 2 giám định. Giám định, Tô Đại Nhiên gật đầu, rất nhanh, một đạo ánh sáng màu xanh theo M9 súng lục thân thương trả một lần. Tên gọi, M9 súng lục, loại hình vũ khí, phẩm chất lục sắc, đặc hiệu vô hạn đạn, ngoài định mức đặc hiệu, phụ gia đóng băng hiệu quả, một tinh thần lực nhiều một cái ngoài định mức đặc hiệu. Viên đạn có thể phụ gia đóng băng hiệu quả, cũng không tệ lắm, thế nhưng cần tiêu hao tinh thần lực. Tinh thần lực cùng sức chịu đựng có quan hệ, vậy dưới tình huống, loại quan hệ này là thành tỷ lệ thuận, cũng chính là 1:1. Tô Đại Nhiên bây giờ sức chịu đựng là 8 điểm, tinh thần lực cũng là 8 điểm. 8 điểm tinh thần lực, có thể cho 8 miếng viên đạn phụ gia đóng băng hiệu quả. Tạm được, Tô Đại Nhiên gật đầu. Dù sao chỉ là một lục sắc phẩm chất súng lục, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Đại Nhiên cảm giác súng lục lạnh như băng 3 phần. Đồng thời trong đầu của mình có điểm đâm đau. Xem ra, M9 súng lục tiếp theo phát đạn, đã bổ sung thêm đóng băng đặc hiệu. Hiệu quả như thế nào? Tô Đại Nhiên còn không phải là phi thường xác định. Thử một chút thì biết. Mang theo Silicon gel oa oa quỷ cùng bóng ma quỷ, đẩy ra cửa nhà cầu, WC tường rỉ ra huyết thủy. Huyết thủy rất nhanh thì đem mặt đất tràn ngập, đồng thời vươn ra đại lượng tóc đen. Cổ mùi máu tanh nồng nặc cùng oán hận đập vào mặt. Xuất thủ, Tô Đại Nhiên không do dự. Có lẽ, làm chính mình dự định đối với võng quỷ xuất thủ lúc, cái này cổ trong chỗ u minh ác ý, đã bị xí quỷ cảm giác được. Súng bắn đi qua, không gian nhiệt độ đều xuống giảm mấy bận. Màu băng lam viên đạn bắn vào huyết thủy bên trên, trong nháy mắt bạo liệt mở ra. kinh khủng hàn khí trực tiếp đông lại một mảnh lớn huyết thủy. Đau xí quỷ phát ra tiếng kêu thảm, uy lực cũng không tệ lắm. Súng lục xứng đao nhọn, Tô Đại Nhiên mang theo bóng ma quỷ, silicon gel oa oa quỷ vò thẳng vào xí quỷ. Vì để tránh cho thi quỷ đào tẩu, Tô Thiêu còn đóng cửa lại. Sau 5 phút, Tô Đại Nhiên hài lòng sai đi ra. Phía sau là thi quỷ thi thể. Silicon gel oa oa quỷ cùng bóng ma quỷ lúc này đang ở cắn nuốt xí quỷ. Tô Đại Nhiên lần này trợ công, lấy được không ít điểm kinh nghiệm, trực tiếp lên tới 3 cấp, đạt được 4 điểm tự do thuộc tính phía sau. Tô Đại Nhiên ra sức số lượng, mẫn tiệp mỗi cái bỏ thêm 1 điểm, sức chịu đựng bỏ thêm 2 điểm. Tên, đại nhân vật đẳng cấp, 31 lực lượng, 10 mẫn tiệp, 10 thể chất, 10 sức chịu đựng. Lúc này, hắn tứ duy toàn bộ đột phá 10. Trên cơ bản đạt tới người bình thường cực hạn, chỉ là người bình thường cực hạn, bởi vì giống như nghề nghiệp vận động viên, quyền kích thủ nhân vật như vậy, là có thể đánh vỡ phổ thông nhân loại cực hạn. Người chơi Tô Đại Nhiên thu được silicon gel oa oa quỷ 20 điểm độ hảo cảm. Người chơi Tô Đại Nhiên thu được bóng ma quỷ 10 điểm độ hảo cảm. Độ hảo cảm, Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Hắn phát hiện mình tư duy chuyển động dưới, xuất hiện trước mặt rất nhiều icon máy tính, có nhiệm vụ icon, ba lô icon, kỹ năng icon, bạn thân icon, độ hảo cảm icon chờ các loại. Lúc này, có rất nhiều icon đều xuất hiện than thở. Nguyên lai, mỹ hảo cuộc đời du hí logo treo theo tư duy xuất hiện. Tô Đại Nhiên là lần đầu tiên chơi mỹ hảo cuộc đời du hí. Là thật không hiểu nhiều. Hắn đầu tiên là mở ra độ hảo cảm logo. Lúc này độ hảo cảm logo có 2 cái. Chia ra làm bóng ma quỷ cùng silicon gel oa oa quỷ. Tên gọi, silicon gel oa oa quỷ, độ hảo cảm. 201 quan hệ. Hữu hảo tên gọi, bóng ma quỷ, độ hảo cảm. 101 quan hệ. Tương phùng Tô Đại Nhiên sờ cầm một cái. Silicon gel oa oa quỷ độ thiện cảm là bóng ma quỷ phân nửa. Đã đối với mình là hữu hảo quan hệ. Cái này đoán chừng là chính mình vì silicon gel oa oa quỷ tu bổ thân thể, đồng thời vì nó báo thù. Bóng ma quỷ cùng chính mình là tương phùng. Độ hảo cảm thấp hơn silicon gel oa oa quỷ. Xí quỷ đạt được 10 điểm độ hảo cảm cũng là bởi vì Tô Đại Nhiên nguyên nhân, làm cho bóng ma quỷ cắn nuốt quỷ thắt cổ cùng một dạng tiếp lấy. Tô Đại Nhiên mở ra nhiệm vụ logo, tân thủ nhiệm vụ, chạy ra WC, hoàn thành thưởng cho, điểm kinh nghiệm cộng 10, tự do điểm thuộc tính cộng 1 có hay không lĩnh. Phổ thông nhiệm vụ, sống sót 10 phút, hoàn thành thưởng cho, điểm kinh nghiệm cộng 20, tự do điểm thuộc tính cộng 1, tiểu huyết bình cộng 1 có hay không lĩnh. Trung cấp nhiệm vụ, kích sát tùy ý quỷ vật một con, hoàn thành, không, thưởng cho, điểm kinh nghiệm cộng 40, tự do điểm thuộc tính cộng 2, chống đạn lưng cộng 1 có hay không lĩnh. Đặc thù nhiệm vụ, thu được một con quỷ vật tùy ý độ hảo cảm, hoàn thành, thưởng cho, điểm kinh nghiệm cộng 100, tự do thuộc tính cộng 1, cấp tốc sách kỹ năng cộng 11 có hay không lĩnh. Mở ra nhiệm vụ logo, Tô Đại Nhiên đều kinh ngạc, không nghĩ tới, chính mình cư nhiên trong lúc vô ý hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ. Lĩnh, toàn bộ lĩnh, Tô Đại Nhiên vội vàng hô, 4 cái nhiệm vụ, làm cho Tô Đại Nhiên thuận lợi lên tới cấp 4, cảm giác khá vô cùng. Phía sau còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên mở ra phía sau, rậm rạp, nhìn hắn hoa cả mắt, cái gì chủng loại. Độ khó gì nhiệm vụ toàn bộ đều có. Chẳng qua trước mắt đều chuyển chính là mặt hoàn thành trạng thái. Trừ cái đó ra, nhiệm vụ logo có một cưỡng chế nhiệm vụ. Cái này cưỡng chế nhiệm vụ là 3 giờ chưa hoàn thành tùy ý hạng nhất nhiệm vụ. Mặt sát, cái này nhiệm vụ thất bại hậu quả. Thật sự là quá kinh khủng. Đem nhiệm vụ logo đóng cửa phía sau. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tay tiểu huyết bình. Chống đạn lưng. Cấp tốc sách kỹ năng, phi thường vui vẻ, đây đều là trò chơi công nhận đạo cụ, tên gọi, tiểu huyết bình, loại hình, vật tiêu hao, phẩm chất, bạch sắc, đặc hiệu, dùng, toàn thuộc tính trong nháy mắt khôi phục 10%, khá vô cùng vật tiêu hao. Tô Đại Nhiên mở ra lần thứ hai giám định, thu được ngoài định mức đặc hiệu, ngoài định mức đặc hiệu. Sau khi dùng, 10 giây có thể toàn thuộc tính để thăng 10%, cái này ngoài định mức đặc hiệu. Tô Đại Nhiên phi thường hài lòng. Có thể khôi phục, có thể đề thăng. Rất tốt. Tên gọi: chống đạn lưng. Loại hình: trang bị, phẩm chất: bạch sắc, đặc hiệu: suy yếu 5% vật lý thương tổn. Cái này trang bị hơi yếu. Chỉ có thể suy yếu 5% vật lý thương tổn. Thế nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Tô Đại Nhiên mở ra lần thứ hai sau khi giám định. Thật đáng tiếc. Cũng không có gây ra ngoài định mức thuộc tính. Lần thứ hai giám định chỉ có thể nói có tỷ lệ. Cũng không phải là 100%. Một khi thất bại, cái này đạo cụ liền không cách nào tiến hành lần thứ hai giám định. Cái thứ ba là kỹ năng. Tên gọi: cấp tốc. Loại hình: kỹ năng, phẩm chất: lục sắc, đặc hiệu: đề thăng 30%. Mẫn tiệp 1S, thể lực 1 điểm, thể lực duy trì 1 điểm. Thế nhưng mẫn tiệp có thể đề thăng 30%. Tính khá vô cùng kỹ năng. Kỹ năng không cách nào lần thứ hai giám định. Lần thứ hai giám định chỉ nhằm vào đạo cụ, trang bị, vũ khí, vật tiêu hao chờ các loại. Tổng thể mà nói, thu hoạch coi như không tệ. Tăng lên Tô Đại Nhiên không ít tỷ số sinh tồn. Thăng cấp cùng nhiệm vụ thu được tự do điểm thuộc tính tổng cộng có 8 điểm. Suy nghĩ một lát sau, Tô Đại Nhiên cho mẫn tiệp một hơi thở bỏ thêm 5 điểm. Còn lại 3 loại mỗi cái bỏ thêm 1 điểm. Cái này cũng là vì phối hợp cấp tốc năng lực này. Bất kể là chiến đấu vẫn là chạy trốn, đều phi thường thực dụng. Hiện tại Tô Đại Nhiên cá nhân logo chiếm được lớn vô cùng đề thăng. Tên: đại nhân vật. Đẳng cấp: 4, lực lượng: 11, mẫn tiệp: 15, thể chất: 11, sức chịu đựng: 11, đây đã là phi thường lợi hại thuộc tính. Phải biết rằng Tô Đại Nhiên tiến nhập Mỹ hảo cuộc đời du hí. Tổng cộng thời gian còn chưa đủ 1 giờ miệng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.